Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói của Thùy Thường Ánh Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Phần 2, những căn bệnh của sự giàu có. Chương 9, bệnh tự miễn. Xin chào các quý thính giả. Lời đầu tiên mình xin được gửi lời xin lỗi đến các quý thính giả đã và đang đợi tập tiếp theo của cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Có lẽ là một vài bạn cũng sẽ thắc mắc là tại sao tuần này mình lại không ra được video đều đặn. Thì thật ra tuần này mình cũng có một chút việc bận và cần phải sắp xếp một số công việc trong cuộc sống và chế độ tập luyện của bản thân để phục vụ cho mục đích là chữa bệnh. Có thể các quý thính giả chưa biết thì mình cũng là một bệnh nhân mắc bệnh tự miễn và mình cũng rất mong những cuốn sách này sẽ đem lại lợi ích cho tất cả mọi người và cũng cho chính mình. Rất mong các quý thính giả thông cảm. Cuối cùng mình xin được gửi lời kính chúc sức khỏe các quý anh chị cô bác và cũng như sự bình an sẽ đến với cuộc sống của tất cả mọi người. Nếu các quý thính giả yêu thích giọng đọc của mình thì đừng quên nhấn vào nút theo dõi đăng ký kênh để mình có thêm động lực để ra những video đều đặn hơn tiếp theo. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung cuốn sách. Các bệnh tự miễn nhìn chung phổ biến hơn ở những vùng xa xích đạo. Hiện tượng này đã được biết đến từ năm 1922. Ví dụ, bệnh đa xơ cứng phổ biến gấp 100 lần ở những nước nằm gần hai cực hơn, cách khá xa đường xích đạo. Bảng 9.1, các bệnh tự miễn thông thường từ phổ biến đến ít phổ biến hơn. 1. Bệnh Graves, cường tuyến giáp trạng. 2. Viêm thấp khớp. 3. Viêm tuyến giáp, suy tuyến giáp. 4. Bệnh bạch biến. 5. Thiếu máu ác tính. 6. Viêm tiểu cầu thận. 7. Đa xơ cứng MS. 8. Tiểu đường tiếp 1. 9. Lupus ban đỏ hệ thống. 10. Hội chứng Sjögren. 11. Bệnh nhược cơ. 12. Viêm đa cơ, viêm da cơ. 13. Bệnh Edison. 14. Xơ cứng bì. 15. Xơ gan mật nguyên phát. 16. Viêm màng bồ đào. 17. Viêm gan mạn hoạt động. Sjögren disease, hội chứng Sjögren là bệnh gây ra do viêm các tuyến nước mắt, tuyến lệ, nước bọt và các chất khác. Edison disease, bệnh Edison, suy tuyến thượng thận nguyên phát, là một dạng rối loạn xảy ra khi tuyến thượng thận hoạt động không hiệu quả và sản xuất không đủ lượng hormone cần thiết. Uveitis, bệnh viêm màng bồ đào, là một bệnh lý về mắt khá phổ biến ở Việt Nam. Một trong những điểm nguy hiểm của bệnh này chính là rất dễ nhầm với đau mắt đỏ. Bệnh thường hay tái phát và gây nhiều tổn thương nặng nề, thậm chí mù lòa. Khác với các bệnh ung thư được đặt tên riêng biệt, phụ thuộc vào phần cơ thể bệnh khu trú. Vì một số đặc điểm chung này nên chúng ta không thể gượng ép xem các bệnh tự miễn như các bệnh xảy ra ở những bộ phận khác nhau trong cơ thể. Tất cả các bệnh tự miễn là kết quả của một nhóm cơ chế sinh lý hoạt động ngoài ý muốn giống như bệnh ung thư, nhưng là do hệ thống miễn dịch nhầm lẫn tấn công chính tế bào trong cơ thể. Cho dù đó là tuyến tụy như trong bệnh tiểu đường tiếp 1, vỏ bọc myelin như trong bệnh đa xơ cứng, hoặc các mô xương khớp như trong bệnh viêm khớp, thì tất cả các bệnh tự miễn đều liên quan đến một hệ thống miễn dịch đã mất kiểm soát. Đó là điều tệ hại nhất. Nó là một cuộc nổi loạn nội bộ và cơ thể của chúng ta trở thành kẻ tử thù của chính nó. Sự miễn dịch chống lại sự tấn công từ bên ngoài. Hệ miễn dịch là một hệ thống vô cùng phức tạp. Tôi thường nghe người ta nói về hệ thống này như thể nó là một cơ quan cụ thể như phổi, nhưng đó là cách nghĩ quá đơn giản. Sự thật, hệ miễn dịch là cả một hệ thống chứ không phải một cơ quan. Về bản chất, hệ miễn dịch của chúng ta giống như một mạng lưới quân sự được thiết kế nhằm bảo vệ cơ thể và chống lại sự tấn công từ bên ngoài. Các chú lính của mạng lưới này là những tế bào bạch cầu và nhiều nhóm phụ khác, mỗi nhóm có nhiệm vụ riêng của mình. Những nhóm nhỏ này tương tự như hải quân, quân chính quy, không quân và thủy quân lục chiến, với mỗi nhóm là chuyên gia ở từng công việc chuyên môn cụ thể. Trung tâm tuyển dụng cho hệ thống này nằm trong tủy sống ở trong xương của chúng ta. Tủy chịu trách nhiệm tạo ra các tế bào chuyên biệt được gọi là tế bào gốc. Một vài tế bào gốc được đưa vào lưu thông để sử dụng ở những nơi khác trong cơ thể. Chúng được gọi là tế bào B đối với xương. Các tế bào gốc khác được tạo thành trong tủy chưa trưởng thành hoặc chưa được phân công nhiệm vụ cho đến khi chúng di chuyển đến tuyến ức, một cơ quan trong khoang ngực nằm phía trên tim, nơi chúng trở nên chuyên biệt và được gọi là tế bào T đối với tuyến ức. Những chú lính này cùng với các tế bào chuyên biệt khác, cùng nhau tạo lập bản đồ phòng thủ phức tạp. Chúng gặp nhau tại các giao lộ chính trong mạng lưới nội bộ của cơ thể, trong đó có lá lách, phía bên ngoài dưới khung xương sườn và các hạch bạch huyết. Các điểm giao nhau này giống như các trung tâm chỉ huy và điều khiển, nơi các tế bào lính tự sắp xếp lại thành từng nhóm để tấn công những kẻ xâm lược ngoại lai. Những tế bào này có khả năng thích ứng rất cao khi tập hợp tạo thành nhóm. Chúng có thể đáp ứng các hoàn cảnh và các chất khác lạ khác nhau, ngay cả những thứ mà chúng ta chưa từng gặp qua. Phản ứng miễn dịch đối với những kẻ lạ mặt này là một quá trình vô cùng tinh vi và tuyệt diệu, và là một trong những sản phẩm sáng tạo kỳ diệu của tự nhiên. Những kẻ xâm lược ngoại lai là các phân tử protein được gọi là kháng nguyên. Những tế bào ngoại lai có thể là một vi khuẩn hoặc một virus đang lăm le làm hỏng sự toàn vẹn của cơ thể. Vì vậy, khi hệ miễn dịch của chúng ta nhận thấy có sự xuất hiện những kháng nguyên này, nó sẽ tiêu diệt chúng. Mỗi kháng nguyên ngoại lai có một danh tính riêng biệt, được quy định bởi những chuỗi axit amin tạo nên các protein của chính nó. Việc này cũng giống như từng người riêng biệt và mỗi người thì có một khuôn mặt khác nhau. Vì có rất nhiều axit amin có sẵn để tạo ra các protein nên có vô số khuôn mặt khác nhau. Để chống lại các kháng nguyên này, hệ miễn dịch của chúng ta phải tùy chỉnh khả năng phòng vệ để đối phó với mỗi đợt tấn công. Nó thực hiện điều này bằng cách tạo ra một protein bản sao cho mỗi kẻ tấn công. Bản sao này có thể sao chép hoàn toàn đặc tính của kháng nguyên và tiêu diệt kẻ thù. Về bản chất, hệ miễn dịch tạo ra một cái khuôn cho mỗi kháng nguyên mà nó gặp. Sau lần chạm trán đầu tiên, mỗi lần gặp lại kháng nguyên đó, hệ miễn dịch sử dụng cái khuôn đã tạo nên tự tùy chỉnh để tóm kẻ xâm lược và tiêu diệt nó. Cái khuôn này có thể là một kháng thể tế bào B hoặc một protein thụ thể của tế bào T. Tiêm chủng giúp hệ miễn dịch của chúng ta ghi nhớ mỗi một cuộc phòng vệ chống lại từng kẻ xâm lược một. Chẳng hạn, khi lần đầu phơi nhiễm với bệnh thủy đậu, hệ miễn dịch sẽ có một cuộc chiến đầy khó khăn. Nhưng sang lần thứ hai gặp virus đó, hệ miễn dịch sẽ biết chính xác cách đối phó với kẻ xâm lược này. Cuộc chiến sẽ ngắn hơn, ít đau đớn hơn và thành công hơn, và thậm chí bạn còn không hề cảm nhận được là mình vừa bị bệnh. Miễn dịch với chính mình. Mặc dù hệ miễn dịch là điều kỳ diệu của tự nhiên, là sự tự bảo vệ cơ thể chống lại các protein ngoại lai, nó cũng có khả năng tấn công các mô được thiết kế để tham gia việc bảo vệ. Quá trình tự phá hủy này xảy ra ở tất cả bệnh tự miễn, giống như cơ thể bị bắt phải tự tử. Một trong những cơ chế làm nền tảng cho hành vi tự phá hủy này gọi là mô phỏng phân tử, xảy ra khi những chú lính tế bào tìm cách tiêu diệt một số kẻ xâm lược ngoại lai, có hình dạng trông giống như các tế bào trong cơ thể chúng ta. Những khuôn mẫu mà hệ miễn dịch đã tạo ra đối với những kẻ xâm lược cũng tương thích với các tế bào tự thân. Trong cùng một môi trường, hệ miễn dịch sau đó sẽ tiêu diệt mọi thứ giống với khuôn mẫu, bao gồm luôn cả các tế bào trong cơ thể. Đây là một quá trình tự phá hủy cực kỳ phức tạp, liên quan đến nhiều chiến lược khác nhau trên từng phân đoạn của hệ miễn dịch. Nhưng tự chung có cùng một lỗ hổng chết người, đó là không thể phân biệt được các protein xâm lược ngoại lai với các protein của cơ thể. Tất cả những điều này liệu có liên quan gì đến thực phẩm chúng ta ăn? Nhiều khả năng là các kháng nguyên đánh lừa cơ thể chúng ta có mặt ở trong thực phẩm chúng ta ăn vào. Ví dụ, trong quá trình tiêu hóa, một số protein của thức ăn tràn từ ruột vào trong máu của chúng ta mà không bị phân hủy hoàn toàn thành các axit amin. Những tàn tích của các protein chưa tiêu hóa hết bị hệ miễn dịch coi là những kẻ xâm lăng ngoại lai và tạo ra các khuôn mẫu để tiêu diệt chúng, cũng như kích hoạt quá trình tự phá hủy. Một trong những loại thực phẩm cung cấp nhiều protein ngoại lai bắt chước các protein của cơ thể chúng ta là sữa bò. Thực tế, hệ miễn dịch của chúng ta khá thông minh, giống như một đội quân được sắp xếp để bảo vệ chống lại tên bay đạn lạc trong nội bộ. Hệ miễn dịch đã tự vệ để ngăn chặn mình phản công nhầm chính cơ thể cần phải bảo vệ. Mặc dù một kháng nguyên xâm nhập trông giống như một trong các tế bào có sẵn trong cơ thể, hệ miễn dịch vẫn có thể phân biệt sự khác nhau giữa chúng. Trên thực tế, hệ miễn dịch có thể sử dụng tế bào có sẵn để tạo khuôn mẫu nhằm chống lại các kháng nguyên xâm lược mà không cần phải phá hủy tế bào. Tương tự như các trại huấn luyện lính để chuẩn bị cho chiến tranh, khi hệ miễn dịch hoạt động đúng đắn thì nó có thể sử dụng các tế bào trông giống như các kháng nguyên để tập luyện mà không hủy hoại chúng, nhằm tăng cường sức mạnh cho các tế bào chiến binh đẩy lùi các kháng nguyên xâm nhập. Đây là một ví dụ khác về trí tuệ huyền vi của tự nhiên trong việc tự điều chỉnh chính mình. Hệ miễn dịch sử dụng một quá trình rất tinh vi để quyết định những protein nào nên bị tấn công và protein nào nên được trở lại. Cách thức mà các bệnh tự miễn phá vỡ quá trình cực kỳ phức tạp này còn chưa được hiểu rõ. Chúng ta chỉ biết rằng hệ miễn dịch mất khả năng phân biệt giữa các tế bào trong cơ thể và kháng nguyên xâm nhập, và thay vì sử dụng các tế bào này để đào tạo, nó sẽ tiêu diệt luôn chúng cùng với những kẻ xâm lược. Tiểu đường tiếp 1. Ở trường hợp bệnh tiểu đường tiếp 1, hệ miễn dịch tấn công các tế bào tuyến tụy, nơi chịu trách nhiệm sản xuất ra insulin. Căn bệnh không thể chữa trị và có sức tàn phá này chủ yếu xuất hiện ở trẻ em, gây ra nhiều khó khăn cho đời sống và tinh thần của các em lẫn cả gia đình. Tuy nhiên, điều mà hầu hết mọi người không biết là có chứng cứ mạnh mẽ chỉ ra rằng bệnh này liên quan đến chế độ ăn và cụ thể hơn là tới các sản phẩm từ sữa. Khả năng protein có trong sữa bò gây khởi phát bởi bệnh tiểu đường tiếp 1 đã được ghi chép đầy đủ. Quá trình khởi phát của căn bệnh này có thể xảy ra như sau. Một em bé dứt sữa mẹ sớm nên được cho uống sữa bò, có thể có trong sữa bột cho trẻ sơ sinh. Sữa đi đến ruột non nơi nó được tiêu hóa thành các axit amin. Ở một số trẻ sơ sinh, sữa bò không được tiêu hóa hoàn toàn và các chuỗi axit amin nhỏ hoặc các đoạn của protein gốc vẫn còn ở trong ruột. Những mảnh protein chưa tiêu hóa hết này có thể được hấp thụ vào máu. Hệ miễn dịch nhận ra những mảnh vỡ này là những kẻ xâm lăng ngoại lai và tiêu diệt chúng. Thật không may, một số mảnh vỡ trông giống hệt như các tế bào của tuyến tụy, nơi chịu trách nhiệm sản xuất insulin. Hệ thống miễn dịch mất khả năng phân biệt giữa các mảnh protein của sữa bò và các tế bào tuyến tụy và phá hủy cả hai, do đó là mất khả năng sản xuất ra insulin của đứa trẻ. Trẻ sơ sinh trở thành bệnh nhân tiểu đường tiếp 1 và phải mang căn bệnh này đến hết đời. Quá trình này có thể giúp chúng ta đi đến một kết luận thực sự đáng chú ý. Sữa bò có thể gây ra một trong những căn bệnh tàn phá sức khỏe nặng nề nhất đối với một đứa trẻ. Vì nhiều lý do kèm bằng chứng nghiên cứu, đây là một trong những vấn đề thường gây tranh cãi nhất trong ngành dinh dưỡng hiện nay. Một trong những báo cáo đáng lưu ý hơn cả về tác hại của sữa bò từng được xuất bản cách đây hơn 2 thập kỷ vào năm 1992 trên tờ New England Journal of Medicine. Các nhà nghiên cứu Phần Lan đã lấy máu của các trẻ em từ 4 đến 12 tuổi bị tiểu đường tiếp 1. Sau đó, họ đo mức kháng thể đã hình thành trong máu chống lại một protein không được tiêu hóa của sữa bò, được gọi là albumin huyết thanh bò, BSA. Họ đã thực hiện quá trình tương tự với những đứa trẻ không bị tiểu đường và so sánh hai nhóm. Nhớ rằng kháng thể là bản sao của kháng nguyên ngoại lai. Những đứa trẻ có kháng thể chống lại protein sữa bò phải tiêu thụ sữa bò trước đó. Nó cũng có nghĩa là các mảnh protein không được tiêu hóa của sữa bò đã phải được đưa vào lưu thông trong cơ thể của trẻ sơ sinh thì mới có thể tạo ra các kháng thể được. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra một điều thực sự đáng chú ý. Trong số 142 trẻ bị tiểu đường, mỗi một bé đều có mức kháng thể cao hơn 3,55 IgG. Trong số 79 đứa trẻ bình thường, mỗi một bé đều có lượng kháng thể thấp hơn 3,55 IgG. Nói cách khác, không có sự chồng chéo trong mức độ kháng thể giữa trẻ em bị tiểu đường và trẻ bình thường. Và các nhà nghiên cứu thiết lập được một mối tương quan rất rõ ràng. Trẻ bị tiểu đường tiếp 1 đều có lượng kháng thể sữa bò cao hơn trẻ không bị tiểu đường. Từ đây, chúng ta có thể đặt ra một nghi vấn. Trẻ có nhiều kháng thể sữa bò tiêu thụ nhiều sữa bò hơn và kháng thể gia tăng thì có thể gây ra bệnh tiểu đường tiếp 1. Những kết quả này đã tạo ra làn sóng kích động trong cộng đồng nghiên cứu. Nghiên cứu này và những nghiên cứu khác được thực hiện trước đó đã khởi động một loạt các nghiên cứu bổ sung được tiến hành từ đó đến nay. Đã có nhiều nghiên cứu đã điều tra tác động của sữa bò lên mức kháng thể BSA, nhưng chỉ có một nghiên cứu cho thấy sữa bò làm tăng kháng thể BSA ở trẻ em bị tiểu đường type 1. Mặc dù sự đáp ứng là khác nhau tùy theo từng mức độ gia tăng. Trong hơn 10 năm qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu nhiều hơn về vấn đề này, không chỉ là đối với các kháng thể BSA mà còn dần hoàn thiện nên một bức tranh hoàn chỉnh hơn. Rất ngắn gọn, quá trình diễn tiến như thế này. Trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ có nguồn gốc di truyền nhất định được cai sữa mẹ quá sớm, chuyển qua dùng sữa bò và có thể bị nhiễm một loại virus làm hỏng hệ miễn dịch ở ruột, làm tăng khả năng mắc bệnh tiểu đường type 1. Một nghiên cứu ở Chile đã xem xét hai nhân tố đầu tiên, sữa bò và gen. Những đứa trẻ mang gen nhạy cảm khi chuyển qua uống sữa bò quá sớm có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 1 cao gấp 13,1 lần so với những trẻ không có gen này và đã bú mẹ ít nhất 3 tháng, nhờ vậy mà giảm thời gian uống sữa bò. Một nghiên cứu khác ở Mỹ cho thấy những trẻ mang gen nhạy cảm được cho uống sữa bò khi sơ sinh có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 11,3 lần so với trẻ không có những gen này và đã bú mẹ ít nhất 3 tháng. Nguy cơ lớn hơn 11 đến 13 lần này là lớn khủng khiếp, 1.000 đến 1.200%. Nên biết rằng bất cứ nguy cơ gì tăng từ 3 đến 4 lần đã là rất nghiêm trọng rồi. Theo quan điểm này, những người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cao hơn khoảng 10 lần, vẫn ít hơn nguy cơ gấp 11 đến 13 lần ở đây. Và những người có huyết áp và cholesterol cao có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp 2,5 đến 3 lần. Biểu đồ 9.2. Chú thích, gen nhạy cảm là những gen di truyền khiến người mang nó dễ mắc bệnh. Hết chú thích. Vậy bao nhiêu phần trong số 11 đến 13 lần nguy cơ gia tăng bệnh tiểu đường type 1 là do dùng sữa bò sớm và bao nhiêu lần là do gen? Ngày nay, có một quan điểm phổ biến và thường được các bác sĩ chia sẻ cho rằng bệnh tiểu đường type 1 là do gen di truyền, nhưng chỉ nguyên nhân di truyền thì không thể chịu toàn bộ trách nhiệm cho căn bệnh này. Gen không hành động đơn độc. Chúng cần một sự kích hoạt nào đó thì mới biểu hiện ra một tính trạng nào đó. Người ta cũng quan sát thấy rằng, sau khi một thành viên của cặp song sinh giống hệt nhau mắc bệnh tiểu đường type 1, đứa bé sinh đôi thứ hai chỉ có 13-33% nguy cơ bệnh, mặc dù cả hai đứa bé song sinh cùng có gen. Nếu đó là do di truyền, thì gần như 100% cặp song sinh cùng trứng sẽ mắc bệnh. Ngoài ra, cũng có thể 13-33% nguy cơ mắc bệnh đối với đứa bé song sinh thứ hai là do chia sẻ cùng môi trường và chế độ ăn uống, các yếu tố ảnh hưởng đến cả hai bé. Chẳng hạn như khi suy xét các quan sát được thể hiện trong biểu đồ 9.3, trong đó nhấn mạnh mối liên hệ giữa một khía cạnh của môi trường, lượng sữa bò được tiêu thụ và căn bệnh này. Mức tiêu thụ sữa bò ở trẻ em từ 0 đến 14 tuổi ở 12 nước cho thấy mối tương quan gần như trùng hợp hoàn toàn. Biểu đồ 9.2, rủi ro liên quan của các yếu tố khác nhau trên các biểu hiện bệnh khác nhau. Các yếu tố nguy cơ: huyết áp và cholesterol cao, bệnh tim mạch, rủi ro ước tính 250 mắc bệnh tim mạch, hút thuốc, rủi ro ước tính 1.000 ung thư phổi, sữa bò cộng các gen có nguy cơ cao, rủi ro ước tính 1.250 tiểu đường type 1. Tôi cho rằng hiện giờ chúng ta đã có những bằng chứng xác đáng cho thấy sữa bò có thể là một yếu tố góp phần quan trọng gây bệnh tiểu đường type 1. Khi kết quả của tất cả những nghiên cứu này được tổng hợp, cả tính nhạy cảm và không nhạy cảm về mặt di truyền, chúng tôi nhận thấy để trẻ cai sữa quá sớm và cho uống sữa bò bổ sung làm tăng quân bình 50-60% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 1, tăng nguy cơ lên 1,5-1,6 lần. Các thông tin trước đó về chế độ ăn và bệnh tiểu đường type 1 đã gây ấn tượng đủ để tạo ra hai bước tiến đáng kể. Thứ nhất là năm 1994, Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ AAP đã khuyến cáo mạnh mẽ rằng những trẻ sơ sinh trong gia đình có người bị tiểu đường không nên được cho uống sữa bò bổ sung trong 2 năm đầu đời. Thứ hai là nhiều nhà nghiên cứu đã phát triển các nghiên cứu theo thời gian để xem liệu chế độ ăn uống và lối sống có thể là lý giải cho sự khởi phát của bệnh tiểu đường type 1 hay không. Chú thích, Nghiên cứu theo thời gian là loại nghiên cứu có định hướng theo dõi tình trạng sức khỏe của đối tượng trong một thời gian dài. Hai trong số những nghiên cứu được biết đến rộng rãi hơn đã được tiến hành ở Phần Lan, một nghiên cứu bắt đầu vào cuối những năm 1980 và một nghiên cứu khác vào giữa những năm 1990. Một nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ sữa bò làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tiếp 1 lên 5 đến 6 lần, trong khi nghiên cứu thứ hai cho chúng ta biết rằng sữa bò làm tăng sự phát triển của ít nhất 3 đến 4 kháng thể khác thêm vào những loại đã được trình bày trước đó. Trong một nghiên cứu riêng biệt, các kháng thể kháng lại beta-casein, một loại protein trong sữa bò khác, đã tăng lên đáng kể ở trẻ sơ sinh được cho con bú bình so với trẻ bú sữa mẹ. Ở những trẻ bị tiểu đường tiếp 1 cũng có mức kháng thể này cao hơn. Nói tóm lại, từ báo cáo kết quả của các nhà nghiên cứu, những phát hiện này khẳng định chắc chắn sự nguy hiểm của sữa bò, đặc biệt đối với các trẻ có gen nhạy cảm. Tuy vậy, việc đánh giá dứt khoát mối liên quan của bệnh tiểu đường tiếp 1 với sữa bò là rất khó khăn vì việc tiêu thụ sữa bò quá phổ biến, chỉ để lại một phạm vi tiếp cận nhỏ đối với các cuộc điều tra thực nghiệm. Và nghiên cứu tiến hành kể từ năm 2005 cho thấy sự liên quan của bệnh tiểu đường tiếp 1 và các yếu tố chế độ ăn uống như sữa bò thậm chí còn phức tạp hơn nhiều. Và điều này thì không có gì đáng ngạc nhiên cả. Các nghiên cứu gần đây đã khẳng định rằng căn bệnh này chủ yếu khởi phát ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có gen nhạy cảm. Nhưng gen không thể là nguyên nhân đơn lẻ bởi vì thực sự cũng có ít hơn 10% trẻ sơ sinh có gen khỏe mạnh mà vẫn mắc bệnh tiểu đường tiếp 1. Vậy thì còn điều gì nữa kích hoạt căn bệnh này phát triển? Sữa bò có vẻ là yếu tố nguy cơ nhất, đặc biệt là khi trẻ được cho uống ngay sau khi sinh hoặc sau một thời gian ngắn sau khi dứt bú mẹ. Đã có một số bằng chứng cho thấy nguồn bổ sung vitamin D có thể làm giảm sự khởi phát của căn bệnh, nhưng bằng chứng này chưa ổn. Tranh luận và bất đồng ý kiến. Bạn sẽ nghĩ gì nếu một ngày bạn nghe được tin sữa bò là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường tiếp 1 nguy hiểm? Vì những phản ứng mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế, chắc chắn là tin này sẽ không được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, bất chấp nó đã được khoa học chứng minh và khẳng định. Và bằng cách tranh luận một hoạt động tất yếu của khoa học, các doanh nghiệp đã luôn kiềm chế sự phát tán thông tin này. Hãy cứ châm ngòi và duy trì tranh luận. Không phải ai cũng có đủ thông tin và có khả năng nhìn thấy toàn cảnh của vấn đề. Và lại, việc tranh luận quá thường xuyên quanh một chủ đề thường không mang lại kết quả hợp lý và có tính khoa học, mà thay vào đó, nó sẽ giúp trì hoãn và thậm chí bóp méo các kết quả nghiên cứu. Ví dụ, nếu tôi nói thuốc lá là không tốt cho bạn và cung cấp một núi bằng chứng để hỗ trợ cho luận điểm của mình, các công ty thuốc lá có thể theo dõi cuộc tranh luận, chọn ra một chi tiết chưa được giải quyết và sau đó tuyên bố rằng toàn bộ ý tưởng về thuốc lá là không lành mạnh, là bị xa lầy trong tranh luận, do đó bác bỏ tất cả các kết luận của tôi. Điều này rất dễ thực hiện, vì bản chất của khoa học là luôn có các chi tiết chưa được giải quyết. Một số nhóm tư nhân sử dụng tranh luận để kiềm chế những ý tưởng nhất định, gây cản trở cho các nghiên cứu có tính xây dựng, gây hoang mang cho công chúng và biến chính sách công thành trò nhảm chứ không mang lại giá trị gì. Từ đó họ hoàn toàn có thể chụp mũ cho khoa học hay các khám phá khoa học, tội vô tích sự, chỉ gây ra sự bất ổn cho xã hội hay nền kinh tế. Những người dân không có kiến thức chuyên môn luôn khó lòng đánh giá được tính hợp pháp của một tranh luận chuyên môn cao như vấn đề sữa bò và bệnh tiểu đường tiếp 1. Điều này đúng ngay cả với những người rất quan tâm đến các bài báo khoa học. Ví dụ, hãy xem xét một bài báo khoa học năm 1999 ở Hoa Kỳ viết về mối liên hệ giữa sữa bò và bệnh tiểu đường tiếp 1. Bài báo tóm tắt 10 nghiên cứu ở người rồi công bố thông tin này ở phần hàng loạt chủ đề gây tranh luận. Trong đó, các tác giả kết luận rằng 5 trong số 10 nghiên cứu cho thấy một sự liên quan xác thực giữa sữa bò và bệnh tiểu đường tiếp 1, còn 5 nghiên cứu khác thì không. Rõ ràng, thoạt tiên, bài báo này dẫn dắt người đọc đi đến sự không chắc chắn trong kết quả nghiên cứu và đến cuối cùng thì làm mất uy tín các giả thuyết khoa học chẳng hạn. Tuy thế, có 5 nghiên cứu được xem là âm tính cũng không cho thấy rằng sữa bò giúp làm giảm nguy cơ bệnh tiểu đường tiếp 1. Các nghiên cứu này cho thấy không có tác động đáng kể nào về mặt thống kê. Ngược lại, có tổng cộng 5 nghiên cứu mang tính thống kê quan trọng và cả năm đều cho thấy cùng một kết quả. Việc tiêu thụ sữa bò từ sớm có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 1. Chỉ có 1 trên 64 khả năng cho thấy đây là một kết quả cầu thả hoặc chỉ là ngẫu nhiên. Ngược lại thì rất đáng lưu tâm. Chưa kể, có đến 5 trong số 10 nghiên cứu đã quan sát, lấy dữ liệu và thống kê, từ đó tìm thấy mối quan hệ và cả 5 nghiên cứu đều chỉ ra rằng mức tiêu thụ sữa bò liên quan đến sự gia tăng bệnh tiểu đường tuýp 1 và không có nghiên cứu nào cho thấy mức tiêu thụ sữa bò làm giảm bệnh tiểu đường tuýp 1. Vì vậy, tôi không thể nào đồng tình với tác giả của bài báo cho rằng giả thuyết đã trở nên khá mù mờ với những điểm không nhất quán trong tài liệu. Tôi trích dẫn ví dụ này không chỉ để ủng hộ các bằng chứng cho thấy sữa bò có tác động đến bệnh tiểu đường tuýp 1, mà còn để minh họa cho một trong những thủ thuật thường được sử dụng để khơi mào tranh luận vì những mục đích ngụy biện, tấn công và bôi nhọ uy tín của các nghiên cứu và có thể là cả cá nhân, phi khoa học. Cách này rất phổ biến và có tác dụng làm tăng thêm sự hồ nghi trong dư luận. Vì đề tài này có quan hệ mật thiết to lớn đối với nền nông nghiệp của Mỹ và thế giới, và bởi vì quá nhiều người đã có sẵn thành kiến cá nhân mạnh mẽ chống lại phát hiện này, không có gì chắc chắn rằng các nghiên cứu về bệnh tiểu đường sẽ sớm tiếp cận được các phương tiện truyền thông. Tuy vậy, trong lĩnh vực khoa học, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sữa bò là một tác nhân tiềm năng gây nên bệnh tiểu đường tuýp 1. Cho dù hầu hết các chi tiết cụ thể liên quan đến quá trình sinh hóa phức tạp này thì chúng tôi vẫn chưa hiểu đầy đủ được. Nhưng chúng tôi không chỉ có bằng chứng về sự nguy hiểm của sữa bò, mà còn có nhiều bằng chứng đáng cân nhắc cho thấy mối liên quan giữa bệnh tiểu đường và sữa bò. Rõ ràng, sữa mẹ vẫn là thức ăn hoàn hảo cho trẻ sơ sinh, và một trong những điều nguy hại nhất mà người mẹ có thể làm là dùng sữa của một con bò để thay thế sữa của chính mình. Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 đang tăng nhanh ở nhiều nơi trên thế giới với tỷ lệ hàng năm là 3-5%. Đã đến lúc chúng ta cần chia sẻ đến công chúng những bằng chứng về mối nguy hại của sữa bò và các chế phẩm từ sữa. Chờ đợi bằng chứng hoàn hảo, điều sẽ không bao giờ xảy ra, là một chiến lược không thể chấp nhận. Đặc biệt là khi protein của sữa bò từ lâu đã cho thấy có những tác động nguy hại khác, bao gồm làm tăng cholesterol máu, hình thành các mảng bám trong động mạch, bệnh tim mạch và thúc đẩy các tiến trình gây ung thư, cùng các tác động tiêu cực khác. Bệnh đa xơ cứng và các bệnh tự miễn khác. Bệnh đa xơ cứng MS là một bệnh tự miễn đặc biệt gây khó chịu, không chỉ đối với những người mắc bệnh này mà còn đối với những người chăm sóc cho các nạn nhân của nó. Chống lại bệnh đa xơ cứng là một trận chiến suốt đời, liên quan đến một loạt các tổn thương nghiêm trọng và không thể đoán trước được. Bệnh nhân đa xơ cứng thường trải qua các triệu chứng lặp đi lặp lại của các cơn đau cấp tính, trong khi dần dần mất đi khả năng đi bộ hay thị giác. Sau từ 10 đến 15 năm mắc bệnh, họ thường phải ngồi xe lăn và sau đó là nằm liệt giường trong suốt quãng đời còn lại. Theo Hiệp hội Đa xơ cứng Quốc gia Hoa Kỳ, chỉ có khoảng 400.000 người ở Hoa Kỳ mắc bệnh này. Đó là một căn bệnh được chẩn đoán là thường khởi phát ở lứa tuổi từ 20 đến 40, xảy ra ở phụ nữ nhiều hơn nam giới gấp 3 lần. Mặc dù ngành y tế và giới khoa học rất quan tâm đến căn bệnh này, song hầu hết các nhà chức trách lại không biết gì về nguyên nhân hoặc các phương pháp chữa trị bệnh. Các trang web chuyên về bệnh đa xơ cứng đều cho rằng bệnh này là một bí ẩn. Thông thường họ liệt kê các yếu tố như di truyền, virus và môi trường, xem đây là những tác nhân tiềm năng gây bệnh và khiến căn bệnh phát triển, nhưng lại gần như không quan tâm đến vai trò của chế độ ăn uống, một tác nhân hoàn toàn khả dĩ. Điều này quả là lạ nhất là khi dư luận luôn lập tức chú ý đến các thông tin kích thích sự tò mò về ảnh hưởng của thực phẩm đối với sức khỏe, nhất là khi các thông tin này là từ các báo cáo nghiên cứu uy tín. Ở trường hợp của bệnh đa xơ cứng, một lần nữa, sữa bò có vẻ đóng một vai trò quan trọng. Vô số triệu chứng của bệnh này cho thấy một hệ thống thần kinh bị nhầm đường lạc lối. Ở bệnh nhân đa xơ cứng, các tín hiệu mang thông tin đến và đi từ hệ thống thần kinh trung ương, não và tủy sống và thông qua hệ thần kinh ngoại biên đến phần còn lại của cơ thể không được phối hợp và kiểm soát tốt. Điều này là do myelin. Vỏ bọc hoặc lớp cách của dây thần kinh đang bị phá hủy bởi các phản ứng tự miễn dịch. Hãy suy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra với dây điện trong nhà bạn nếu lớp cách điện trở nên mỏng hoặc không còn nữa. Chỉ để lộ lõi dây, các tín hiệu điện sẽ bị chập mạch. Đó cũng là những gì xảy ra với bệnh đa xơ cứng. Các tín hiệu bất thường có thể phá hủy tế bào và đốt cháy các miếng vá lỗi của các mô lân cận, để lại những vết sẹo nhỏ hoặc các mảnh mô sẹo. Những vết bỏng này có thể trở nên nghiêm trọng và cuối cùng phá hủy cơ thể. Tiến sĩ Roy Swain đã bắt đầu một công trình nghiên cứu ở Na Uy và tại Học viện Thần kinh Montreal, Canada vào những năm 1940. Nghiên cứu của ông cho thấy kết quả của chế độ ăn đối với việc điều trị bệnh đa xơ cứng. Sau đó, ông đảm nhận chức trưởng khoa thần kinh học thuộc Trường Đại học Y khoa Oregon, Hoa Kỳ. Tiến sĩ Swain bắt đầu quan tâm đến việc kết hợp chế độ ăn uống vào điều trị khi ông biết rằng đa xơ cứng dường như phổ biến hơn ở vùng khí hậu phía Bắc. Có sự khác biệt rất lớn về tỷ lệ nhiễm bệnh khi di chuyển ra xa đường xích đạo, cao hơn 100 lần so với vùng ở đường xích đạo. Tương tự, ở miền Nam nước Úc gần Nam Cực hơn, bệnh này phổ biến gấp 7 lần so với vùng miền Bắc nước Úc. Sự phân bố này tương tự với sự phân bố của các bệnh tự miễn khác, bao gồm bệnh tiểu đường tiếp 1 và viêm thấp khớp. Mặc dù một số nhà khoa học phỏng đoán rằng từ trường có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh này, tiến sĩ Swain đã nghĩ đó là do chế độ ăn, đặc biệt là từ các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật, có nhiều chất béo bão hòa. Ông nhận thấy rằng các khu vực ở trong đất liền của Na Uy, nơi tiêu thụ các chế phẩm từ sữa có tỷ lệ bệnh đa xơ cứng cao hơn các vùng ven biển của nước này, nơi tiêu thụ nhiều hải sản hơn. Tiến sĩ Swain tiến hành cuộc thử nghiệm nổi tiếng nhất của ông trên 144 bệnh nhân đa xơ cứng được chọn từ Học viện Thần kinh Montreal. Ông theo dõi hồ sơ về những bệnh nhân này trong vòng 34 năm tiếp theo. Ông khuyên bệnh nhân của mình ăn ít chất béo bão hòa. Hầu hết bệnh nhân đều thực hiện theo lời khuyên. Nhưng cũng nhiều người trong số đó không làm theo. Sau đó ông phân loại họ thành hai nhóm. Những người ăn theo chế độ tốt hay những người ăn theo chế độ xấu dựa vào việc họ tiêu thụ ít hơn hay nhiều hơn 20 gram chất béo bão hòa trên ngày. Biểu đồ 9.4, sau 34 năm thực hiện chế độ ăn, tỷ lệ bệnh nhân đa xơ cứng tử vong trong tổng 144 bệnh nhân. Những người theo chế độ ăn xấu, tỷ lệ là 65% người chết vì đa xơ cứng. Những người theo chế độ ăn tốt, tỷ lệ là 20% người chết vì đa xơ cứng. Tiếp tục nghiên cứu, tiến sĩ Swain nhận thấy rằng sự tiến triển của căn bệnh đã giảm đáng kể khi bệnh nhân áp dụng chế độ ăn ít chất béo bão hòa. Nó có hiệu quả ngay cả với những người đang mắc bệnh nặng từ đầu cuộc nghiên cứu. Ông tổng kết công trình của mình vào năm 1990. Kết luận rằng, đối với nhóm nhỏ bệnh nhân bắt đầu chế độ ăn tốt với ít chất béo bão hòa trong giai đoạn đầu của bệnh, thì khoảng 95% chỉ còn bệnh nhẹ sau khoảng 30 năm, chỉ có 5% trong số những bệnh nhân này tử vong. Ngược lại, 80% bệnh nhân bị đa xơ cứng giai đoạn đầu đã dùng chế độ ăn xấu, nhiều chất béo bão hòa, đã chết vì đa xơ cứng. Kết quả từ 144 bệnh nhân bao gồm cả những người bắt đầu chế độ ăn ở giai đoạn cuối của bệnh được trình bày trong biểu đồ 9.4. Công trình nghiên cứu này thật ấn tượng. Theo dõi bệnh nhân trong 34 năm là một minh chứng hiếm có về sự kiên trì và cống hiến cho khoa học. Hơn nữa, nếu đây là một nghiên cứu thử nghiệm cho một loại thuốc tiềm năng, những phát hiện này sẽ giúp cho tiền chảy rủng rỉnh vào túi của bất kỳ nhà sản xuất dược phẩm nào. Kết quả nghiên cứu đầu tiên của tiến sĩ Swain đã được công bố hơn nửa thế kỷ trước và sau đó được công bố lại hết lần này đến lần khác, cho đến tận bây giờ. Biểu đồ 9.5, mối liên hệ giữa lượng sữa bò tiêu thụ với bệnh nhân đa xơ cứng. Theo biểu đồ thì lượng sữa tiêu thụ kg trên người trên năm tăng dần với tỷ lệ bệnh nhân đa xơ cứng trên 100.000 dân. Các bạn vui lòng mở file PDF trang 211 để quan sát biểu đồ. Các nghiên cứu bổ sung này đã khẳng định và mở rộng những kết luận của tiến sĩ Swain. và dần dần đặt nhiều quan tâm vào sữa bò hơn. Các nghiên cứu mới này cho thấy lượng sữa bò được tiêu thụ có liên quan mật thiết đến đa xơ cứng, ngay cả khi so sánh giữa các quốc gia khác nhau, cũng như khi so sánh giữa các tiểu bang ở Hoa Kỳ. Biểu đồ 9.5 được công bố bởi các nhà nghiên cứu Pháp so sánh lượng tiêu thụ sữa bò với bệnh nhân đa xơ cứng trong 26 nhóm dân cư ở 24 quốc gia. Gần giống với bệnh tiểu đường type 1, mối quan hệ này rất đáng chú ý và không do những biến đổi có thể có của các dịch vụ y tế hoặc theo vùng miền địa lý. Trong một số nghiên cứu, các nhà nghiên cứu cho rằng sự tương quan mạnh mẽ này với sữa bò tươi có thể là do sự hiện diện của một loại virus có trong sữa. Những nghiên cứu gần đây hơn cũng cho thấy rằng một mình chất béo bão hòa có lẽ không thể hoàn toàn chịu trách nhiệm về các kết quả trong nghiên cứu của tiến sĩ Squang. Trong các nghiên cứu đa quốc gia này, việc tiêu thụ thịt có hàm lượng chất béo bão hòa cao, tương tự như sữa, cũng liên quan đến bệnh đa xơ cứng, trong khi tiêu thụ cá chứa nhiều chất béo omega 3 ít có liên quan đến tỷ lệ căn bệnh này. Sự liên quan của sữa bò với bệnh đa xơ cứng thể hiện trong biểu đồ 9.5 có thể là ấn tượng, nhưng nó không phải là một bằng chứng. Chẳng hạn, gen và virus bắt đầu phát tác ở đâu? Một trong những giả thuyết trên có thể là nguyên nhân do sự phân bố địa lý bất thường của căn bệnh này. Trong trường hợp do virus, không có kết luận rõ ràng nào chấp nhận được. Nhiều loại virus khác nhau đã được nêu ra và muôn hình muôn vẻ với các tác động lên hệ miễn dịch có thể tham gia vào. Tuy nhiên, không có một kết luận thuyết phục nào được đưa ra. Một số bằng chứng dựa trên việc tìm ra nhiều kháng thể giống virus ở những bệnh nhân đa xơ cứng hơn là ở nhóm đối chứng. Một số dựa trên sự bùng phát không tập trung bệnh đa xơ cứng trong các cộng đồng bị cô lập. Và một số dựa trên việc tìm ra các gen giống virus trong các trường hợp mắc bệnh đa xơ cứng. Liên quan đến gen, chúng ta có thể bắt đầu giải đáp mối quan hệ của chúng với bệnh đa xơ cứng bằng những câu hỏi thông thường. Điều gì xảy ra với những người dân di cư từ cộng đồng dân cư này sang cộng đồng dân cư khác? Gen của họ được bảo tồn nhưng chế độ ăn và môi trường sống đã thay đổi. Đáp án cũng tương tự như đối với bệnh nhân ung thư, bệnh tim và tiểu đường type 2. Mọi người dân di cư đều có rủi ro mắc bệnh từ cộng đồng mới, đặc biệt là nếu họ di cư trước tuổi vị thành niên. Điều này cho chúng ta biết rằng căn bệnh này liên quan chặt chẽ với các yếu tố môi trường hơn là với các gen. Các gen cụ thể đã được xác định là những ứng cử viên tiềm năng gây bệnh đa xơ cứng, nhưng theo một báo cáo năm 2001, có tới 25 gen có thể đóng vai trò như vậy. Vì vậy, chắc chắn sẽ cần một thời gian dài để chúng ta định rõ độ chính xác bất kỳ mà gen hoặc sự kết hợp của gen khiến ai đó mắc bệnh đa xơ cứng. Khuynh hướng dễ mắc bệnh do di truyền có thể tạo ra sự khác biệt cho những ai mắc bệnh đa xơ cứng. Nhưng tính tối đa thì gen chỉ có thể chiếm khoảng 1/4 tổng số nguy cơ gây bệnh. Mặc dù bệnh đa xơ cứng và tiểu đường type 1 có cùng một số vấn đề chưa được giải đáp về vai trò chính xác của virus, gen và hệ miễn dịch, nhưng chúng cũng có cùng một mối liên quan đáng báo động với chế độ dinh dưỡng. Đối với cả hai căn bệnh, chế độ ăn của phương Tây gắn bó chặt chẽ với tỷ lệ mắc bệnh. Không phải tất cả các nghiên cứu cho thấy một chế độ ăn uống lành mạnh đều dẫn đến cải thiện bệnh tật. Một thử nghiệm nhỏ diễn ra trong vòng một năm, nghiên cứu về chế độ ăn thực phẩm từ thực vật đã không cho thấy có lợi ích đáng kể trong ngắn hạn nào trong việc khắc phục các triệu chứng của bệnh đa xơ cứng hoặc tàn tật. Mặc dù có cải thiện về sự chuyển hóa sức khỏe của bệnh nhân, như vậy, ta thấy rõ chế độ ăn kiểu phương Tây thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của bệnh tật, tình trạng trao đổi chất và một số bệnh ung thư đến mức nào. Dường như đã có đủ bằng chứng để kê toa chế độ ăn từ thực vật và thực phẩm toàn phần cho cả việc phòng ngừa và điều trị những tình trạng bệnh này. Sự phổ biến của các bệnh tự miễn. Còn những bệnh tự miễn khác thì sao? Có hàng chục bệnh tự miễn và tôi đã đề cập chỉ có hai trong số những bệnh nổi bật. Chúng ta có thể nói bất cứ điều gì về chúng một cách tổng quát. Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần xác định những căn bệnh nào có bao nhiêu điểm chung. Càng có nhiều điểm chung thì càng nhiều khả năng chúng sẽ chia sẻ chung một nguyên nhân hoặc nhiều nguyên nhân. Điều này cũng giống như nhìn thấy hai người mà bạn không biết. Cả hai đều có cùng kiểu vóc dáng, màu tóc, màu mắt, nét mặt, phong cách thể chất và phát âm, tuổi tác và bạn dễ kết luận rằng họ có cùng một bố mẹ. Giống như chúng ta đã đưa ra giả thuyết rằng các bệnh của sự sung túc như bệnh ung thư và tim mạch có các nguyên nhân giống nhau vì họ ở cùng khu vực địa lý và các dấu ấn sinh học giống nhau như ở chương 4. Chúng ta cũng có thể đưa ra giả thuyết rằng bệnh đa xơ cứng, tiểu đường type 1, bệnh thấp khớp, lupus và các bệnh tự miễn khác có thể chia sẻ cùng một nguyên nhân nếu chúng biểu lộ các đặc điểm tương tự. Thứ nhất, theo định nghĩa, mỗi loại bệnh này liên quan đến một hệ miễn dịch đã bị hỏng hóc và nó chuyển sang tấn công các protein có vẻ giống như các protein ngoại lai. Thứ hai, tất cả các bệnh tự miễn được nghiên cứu đều phổ biến ở các vùng ôn đới, nơi có ít ánh sáng mặt trời chiếu rọi quanh năm. Thứ ba, một số bệnh tự miễn có khuynh hướng xuất hiện ở cùng một người. Ví dụ, bệnh đa xơ cứng và tiểu đường type 1 đã được chứng minh là cùng tồn tại ở cùng một người. Bệnh Parkinson, một bệnh không tự miễn, có đặc điểm tự miễn dịch, thường được tìm thấy đi chung với đa xơ cứng. Cả hai căn bệnh đều có cùng khu vực địa lý và trong cùng một người bệnh. Bệnh đa xơ cứng cũng đã được tìm thấy có mối liên hệ hoặc về mặt địa lý hoặc trong cùng một cá nhân với các bệnh tự miễn khác như lupus, nhược cơ, bệnh Graves và viêm mạch máu bạch cầu ái toàn. Viêm thấp khớp ở trẻ vị thành niên, một bệnh tự miễn khác, đã được chứng minh là có mối liên quan mạnh mẽ bất thường với bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto. Thứ tư, khi nghiên cứu mối liên hệ giữa bệnh tự miễn và dinh dưỡng, việc tiêu thụ thực phẩm từ động vật, đặc biệt là sữa bò, có liên quan đến nguy cơ khiến bệnh trở nặng hơn. Thứ năm, có bằng chứng cho thấy một virus hoặc nhiều virus có thể kích hoạt sự khởi phát của một số bệnh này. Một đặc điểm thứ sáu và quan trọng nhất gắn liền với những bệnh này chính là bằng chứng cho thấy cơ chế hoạt động của chúng, thuật ngữ dùng để mô tả làm cách nào hình thành bệnh. Có nhiều điểm chung, khi chúng ta xem xét các cơ chế hoạt động chung, chúng ta có thể bắt đầu với việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Sự tiếp xúc với ánh sáng mặt trời có thể rất quan trọng. Càng lên cao, nắng càng giảm, nhưng rõ ràng cũng có những yếu tố khác. Việc tiêu thụ thực phẩm từ động vật, đặc biệt là sữa bò, cũng gia tăng theo khoảng cách của từng nơi so với xích đạo. Trên thực tế, trong một nghiên cứu sâu rộng, sữa bò được xác định là một tác nhân dự báo hiệu quả cho căn bệnh đa xơ cứng với xác suất chính xác cũng gần với yếu tố địa lý, hay cụ thể là ánh nắng mặt trời. Trong các nghiên cứu của tiến sĩ Squire ở Na Uy, bệnh đa xơ cứng hầu như ít phổ biến ở gần các vùng ven biển của nước này, nơi người dân ăn cá nhiều hơn. Điều này làm tăng ý tưởng rằng chất béo omega 3 phổ biến trong cá có thể có tác dụng bảo vệ. Tuy nhiên, điều hầu như không bao giờ được đề cập đến là mức tiêu thụ sữa và chất béo bão hòa thấp hơn nhiều ở các vùng ăn cá. Phải chăng sữa bò và sự thiếu ánh sáng mặt trời có cùng tác động tương đồng trên bệnh đa xơ cứng và các bệnh tự miễn khác vì chúng hoạt động qua một cơ chế tương tự nhau? Điều này có thể rất thú vị nếu là sự thật. Hóa ra, ý tưởng này không phải là quá điên rồ. Một lần nữa, cơ chế này liên quan đến vitamin D. Các mô hình thực nghiệm được tiến hành trên động vật mắc bệnh lupus, đa xơ cứng, viêm thấp khớp, bệnh viêm đường ruột, ví dụ như bệnh Crohn, viêm loét kết tràng, mỗi loại đều là bệnh tự miễn. Vitamin D hoạt động thông qua một cơ chế tương tự trong từng trường hợp, ngăn chặn sự phát triển của mỗi loại bệnh này. Điều này trở thành một câu chuyện hấp dẫn hơn khi chúng ta đang tìm hiểu về tác động của thức ăn đối với vitamin D. Bước đầu tiên trong quá trình sản xuất vitamin D xảy ra khi bạn đi ra ngoài vào một ngày nắng. Khi ánh nắng mặt trời chạm vào da bạn, da sản sinh ra vitamin D. Vitamin D cần phải được kích hoạt trong thận để tạo ra một hình thức giúp kiềm chế sự phát triển của các căn bệnh tự miễn. Như chúng ta đã thấy trước đây, bước kích hoạt trọng yếu này có thể bị ức chế bởi thực phẩm giàu canxi và bởi các protein động vật sản xuất ra axit như sữa bò. Một số ngũ cốc cũng tạo ra axit dư thừa. Trong điều kiện thực nghiệm, vitamin D kích hoạt hoạt động theo hai cách. Nó ức chế sự phát triển của một số tế bào T và sản xuất các chất hoạt tính gọi là cytokines, bắt đầu phản ứng tự miễn dịch, và hoặc nó khuyến khích sản xuất các tế bào T khác chống lại tác động này. Một lược đồ vắn tắt mạng lưới của vitamin D này được trình bày trong phụ lục C. Cơ chế hoạt động này dường như là một sự tương đồng mạnh mẽ giữa tất cả các bệnh tự miễn được nghiên cứu cho đến nay. Chú thích, cytokines là các protein hay glycoprotein, không phải kháng thể, được sản xuất và phóng thích bởi các tế bào bạch cầu viêm và một số tế bào khác không phải bạch cầu. Các protein này hoạt động trong vai trò là các chất trung gian điều hòa giữa các tế bào trong cơ thể, là các protein tín hiệu được sử dụng rộng rãi trong truyền tín hiệu, chức năng miễn dịch và tạo phôi. Hết chú thích. Biết được sức mạnh của các bằng chứng chống lại thực phẩm từ động vật, đặc biệt là sữa bò đối với cả hai căn bệnh đa xơ cứng lẫn tiểu đường tuyếp 1, và biết được tất cả các căn bệnh tự miễn có bao nhiêu điểm trùng, thật là hợp lý để bắt đầu suy nghĩ về thực phẩm và mối quan hệ của nó với một nhóm rộng hơn các căn bệnh tự miễn. Rõ ràng là cần thận trọng, cần có nhiều nghiên cứu hơn để đưa ra các tuyên bố kết luận về sự tương đồng giữa các căn bệnh tự miễn. Nhưng hiện thời, bằng chứng chúng tôi có đã gây ấn tượng sâu sắc. Hiện nay, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy mối liên kết giữa chế độ ăn với những bệnh này thu hút được sự nhận thức của công chúng. Ví dụ, vào năm 2003, trang web Liên đoàn Quốc tế Đa xơ cứng đã tuyên bố không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy bệnh đa xơ cứng là do chế độ ăn không lành mạnh hoặc do khẩu phần ăn thiếu hụt. Họ cảnh báo rằng chế độ ăn dinh dưỡng có thể đắt đỏ và có thể làm thay đổi sự cân bằng dinh dưỡng bình thường. Nếu việc thay đổi chế độ ăn của bạn là tốn kém, tôi không biết họ sẽ nói gì về việc người bệnh nằm liệt giường và sống đời thực vật. Về sự thay đổi mà họ nói là cân bằng dinh dưỡng bình thường. Vậy những gì được gọi là bình thường? Liệu điều này có nghĩa là chế độ ăn hiện thời của chúng ta là bình thường? Cái chế độ ăn chịu trách nhiệm phần lớn cho các loại bệnh tật đang khiến người bệnh bất lực, giết chết và làm cho hàng triệu người dân trên thế giới chịu đựng đau khổ hàng năm. Tỷ lệ vô số các bệnh về tim mạch, ung thư, bệnh tự miễn, béo phì và tiểu đường là bình thường. Nếu điều này được cho là bình thường, tôi đề nghị chúng ta nên bắt đầu xem xét nghiêm túc những bất thường. Hiện tại, trang web của Liên đoàn Quốc tế Đa xơ cứng đã loại bỏ trích dẫn khiêu khích và vô trách nhiệm này, nhưng họ vẫn suy đoán về các nguyên nhân gây đa xơ cứng, có thể là do các yếu tố môi trường, di truyền và không một từ nào nói về chế độ ăn. Họ đề cập đến vai trò của hệ miễn dịch, mối quan hệ nghịch đảo của bệnh nhân đa xơ cứng với vitamin D. Và đa xơ cứng không chỉ đơn giản là một bệnh di truyền, nhưng tránh đề cập đến vấn đề dinh dưỡng có thể giải thích cho cả ba quan sát này. Có 400.000 người Mỹ là nạn nhân của bệnh đa xơ cứng và hàng triệu người nữa mắc các bệnh tự miễn khác. Trong khi thống kê, kết quả nghiên cứu và các mô tả lâm sàng tạo thành cơ sở cho nhiều cuộc thảo luận khoa học về chế độ ăn và bệnh tật, tầm quan trọng của thông tin chung quy là trải nghiệm riêng của từng cá nhân. Bất kỳ căn bệnh nghiêm trọng nào trong số những căn bệnh mà tôi đã đề cập đến chương này có thể thay đổi mãi mãi cuộc sống của bất kỳ người nào. Một thành viên trong gia đình, một người bạn, một hàng xóm, một đồng nghiệp hoặc chính bản thân bạn. Đã đến lúc phải hy sinh những niềm tin thần thánh của chúng ta. Các hiệp hội chuyên nghiệp, các bác sĩ và các cơ quan chính phủ cần phải đứng lên và làm nhiệm vụ của họ để trẻ em ngày nay sinh ra không phải đối mặt với những bi kịch lẽ ra có thể ngăn ngừa được. Hết chương 9. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự chữa lành cơ thể để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ chia sẻ thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này. Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé. Và trên kênh của mình, các bạn vui lòng mở phần danh sách phát sẽ thấy thêm nhiều đầu sách nói bổ ích khác về sức khỏe. Rất mong sẽ giúp ích được cho sức khỏe của các quý thính giả. Nếu các quý thính giả yêu thích giọng đọc của mình và muốn theo dõi tiếp hành trình đi tìm sức khỏe thông qua những cuốn sách này, thì đừng quên ấn vào quả chuông phía bên phải nút đăng ký để chờ đón video tiếp theo sớm nhất nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.